Bánh bao ngào đường Tuần Long Dũng Sĩ. Chương 6, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, sau khi anh trai tôi nói rõ tâm ý của mình, anh ấy đã chặn Văn Thấm. Ngoài ra còn có một nhóm được gọi là bạn bè dưới danh nghĩa. Vì lợi ích của mình, anh ấy tìm thấy cơ hội và nói rõ với Lưu Á rằng bà ấy bị nghiêm cấm can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi lần nữa. Tôi hạnh phúc mỗi ngày. Tôi hạnh phúc khi được nhìn thấy anh trai khi tôi mở mắt ra. Tôi hạnh phúc khi nhận được nụ hôn chào buổi sáng từ anh trai tôi. Tôi hạnh phúc khi được cùng anh trai tắm rửa. Tôi hạnh phúc khi được giúp anh trai tôi thắt cà vạt. Tôi hạnh phúc khi được nhìn anh tôi đi làm. Dù bạn bè đi chăm sóc cơ thể cũng rất. Thật là một điều hạnh phúc. Cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này đã bị thay đổi nhiều như vậy mà cảnh tượng M, áo chó này vẫn xảy ra. Tôi đã bị B, át C, óc. Hành động của tên C, ôn đờ, ô rất TH. Ô B, ảo, hắn xé miếng bịt mắt của tôi và ánh sáng lại xuất hiện. Mắt tôi không thể thích ứng được và tôi chớp mắt một cách chua chát. Trước mặt tôi là một người đàn ông. Bóng dáng của anh ta nhìn rất quen mắt. Khi đã quen dần, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt. Là anh, tôi không thể tin được. Nguyễn Thanh, người được cho là nam phụ ôn nhu, cúi xuống cởi sợi dây gai buộc trên tay tôi. Xin lỗi vì đã làm em sợ. Vẻ mặt của anh ta trông rất chân thành. Anh ta rất cẩn thận khi tháo sợi dây gai, như thể đang trân trọng một báu vật, chăm sóc nó rất kỹ càng. Dây trói được cởi ra, tôi đẩy tay anh ra và duỗi duỗi cổ tay đau nhức của mình. Chậc, sợi dây gai thô ráp để lại những vết đỏ sậm trên cổ tay tôi. Vết M, áo rỉ ra từ mép, trông rất bắt mắt. Nguyễn Thanh nhìn thấy liền cố nắm lấy cổ tay tôi. Tôi trừng mắt nhìn anh ta rồi bỏ chạy. Anh B, át C, óc tôi nhằm mục đích gì? Tôi rất khó hiểu, rõ ràng anh ta là nam phụ ôn nhu, chịu trách nhiệm âm thầm bảo vệ nữ chính. Tại sao lần này anh ta lại hành động quá đáng như vậy? Trừ khi, tôi đang nghĩ về những tin đồn gần đây tôi nghe được từ bạn bè. Trước đây, những người trong giới có không mấy lạc quan về cuộc hôn nhân của tôi với Lâm Sương Thiên, thái tử của nhà họ Lâm. Không ngờ sau khi chúng tôi chia sẻ tâm ý trong bữa tiệc, mối quan hệ giữa hai vợ chồng chúng tôi dường như ngày càng tốt đẹp hơn. Giống như keo dán vậy, Lâm Sương Thiên mua đồ trang sức với giá cao ngất ngưởng trong cuộc đấu giá. Nói rằng anh ta sẽ tặng nó cho vợ mình làm quà cưới. Anh ta mua một trang viên nước ngoài và đứng tên vợ mình để hai vợ chồng tạm thời ở lại khi đi du lịch ở nước ngoài. Anh ta thành lập một quỹ từ thiện để giải cứu trẻ mồ côi được đặt theo tên vợ anh là Lâm Hiểu Giác. Những điều trên, v.v. càng chứng tỏ hai người kết hôn trước rồi mới yêu nhau. Tình yêu của họ bền hơn vàng. Chẳng lẽ Nguyễn Thanh bị kích thích? Nguyễn Thanh nhìn tôi, đôi mắt như ẩn chứa sự bất bình vô tận. Hiểu Giác, anh làm như vậy là để cho em nhận ra bộ mặt thật của Lâm Sương Thiên. Kỳ thật hắn căn bản không yêu em nhiều như vậy. Tôi cau mày, không tin những lời anh ta nói. Đùa gì vậy, anh trai tôi không yêu tôi. Chẳng lẽ anh ấy yêu anh chắc? Anh trai tôi nói đúng. Nguyễn Thanh quả thực là người thích uống trà xanh. 21, nhận thấy sự lạnh lùng tràn ngập trong mắt tôi, Nguyễn Thanh đau lòng tiết lộ ý định của mình. Tôi sẽ bê, át C, óc em và Văn Thấm cùng lúc và thông báo cho Lâm Sương Thiên về vị trí hiện tại của em. Em đoán xem, hắn ta sẽ cứu ai trước? Nguyễn Thanh tiến lại gần, tiếp tục mê hoặc tôi như một yêu tinh. Lâm Sương Thiên và Văn Thấm là thanh mai trúc mã từ thuở thơ ấu. Hai người đó đã có tình cảm với nhau từ trước. Nhà họ vấp phá sản, Lâm Sương Thiên đã lên rất nhiều kế hoạch để trả thù cho thanh mai bé nhỏ của hắn. Còn em chỉ là vợ mới cưới của hắn ta chưa đầy nửa năm trước. Tôi quay lại nhìn Nguyễn Thanh, bình tĩnh nói, anh thích tôi. Nguyễn Thanh lập tức vui vẻ lên. Đương nhiên rồi, Hiểu Giác, tôi vẫn luôn thích em. Chờ khi Văn Thấm rời đi, tôi sẽ bảo vệ Amy. Tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em giống như Lâm Sương Thiên. Tôi cảm thấy buồn cười. Cong môi, đưa cổ tay cho anh ta xem. Vết đỏ vẫn còn đó. Nhưng em mờ, áo đã khô, anh đã nói sẽ không làm tổn thương tôi. Vậy, đây là cái gì? Nguyễn Thanh trở nên căng thẳng. Hiểu Giác, tôi chỉ có thể làm cho nó thực tế hơn một chút. Để Lâm Sương Thiên tin tưởng, để hắn thuận theo trái tim mình mà đưa ra lựa chọn. Tôi nhất định phải làm như vậy. Tôi lắc đầu, tôi không khỏi nghĩ đến motif của những cuốn tiểu thuyết ngư. Ực thân. Nam chính luôn có lý do để làm tổn thương nữ chính. Tuy nhiên, điều buồn cười là logic khiến mọi thứ cuối cùng trở nên hoàn hảo chính là việc nam chính yêu nữ chính nhưng mà lại không biết điều đó. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp giống vậy. Nếu bạn thực sự yêu một ai đó, làm sao bạn có thể chịu đựng được việc để cô ấy bị tổn thương dù chỉ một chút? Ví dụ như anh trai tôi. Mặc dù anh ấy bị buộc phải ràng buộc với hệ thống và hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống giao một cách bất lực, nhưng anh ấy chưa bao giờ thực sự làm tổn thương tôi. Khi chúng tôi lớn lên, anh che chở tôi khỏi gió mưa, chăm sóc tôi chu đáo và cho tôi cuộc sống tốt nhất trong khả năng của anh. Trước khi đi học, dù điều kiện khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ phải nếm trải vị đắng cay gì cả. Tình yêu dịu dàng luôn bao bọc lấy tôi. Anh ấy đã hy sinh bản thân để hoàn thành cuộc sống của tôi. Yêu người cũng như trồng hoa. Anh ấy đổ hết mưa trên đời để trồng cho tôi một mùa xuân ấm áp không bao giờ khô héo. Người tử tế với tôi hết lòng và quan tâm đến tôi bằng cả trái tim và đôi mắt. Người ấy chính là anh trai tôi, 22, dưới sự xúc động. Những giọt nước mắt của tôi lăn dài từ khóe mắt. Tình cờ, cánh cửa bị đá mở. Anh trai tôi thở dốc. Anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên đã xác nhận sự an toàn của tôi. Khi anh ấy nhận thấy những giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt tôi, anh ấy trở nên tứ. Dê di, ân, trong lúc hát, ổn lo, an, các vệ sĩ đã khống chế Nguyễn Thanh. Anh tôi vội chạy tới ôm tôi thật chặt. Hơi thở của tôi nặng nề tràn vào tai tôi. Không sao đâu, Hiểu Giác, anh trai ở đây, anh vẫn luôn ở đó. Anh ơi, chúng ta về nhà thôi. Trở lại nhà của chúng tôi. 23, vụ B, ắt C, óc hầu như không để lại dấu vết gì trong cuộc đời tôi. Việc còn lại sẽ do anh trai tôi xử lý. Trước hết, Nguyễn Thanh phải là người chạy trốn đầu tiên. Qua điều tra, người ta phát hiện thực chất Văn Thấm chính là đồng phạm. Sau khi anh trai tôi biết chuyện, anh ấy đã bắt hai người họ phải ngồi tê. U, Văn gia đã phá sản và không thể xoay chuyển chỉ vì cô ta. Về phần Nguyễn Thanh, vốn dĩ nhà họ Nguyễn đã không còn cường thịnh như trước nữa. Địa vị của anh ta trong gia đình lại càng thêm xấu hổ. Trong nhà anh ta không thiếu con trai, anh ta cũng không phải người xuất sắc nhất. Nếu không, cha mẹ nguyên chủ Lâm Hiểu Giác cũng sẽ không bỏ qua anh ta. Quyết định gả nữ chính cho Lâm Sương Thiên. Nghe nói, sau khi Nguyễn Thanh ra ngoài, anh ta lại bị cha mẹ đưa ra nước ngoài. Cả đời có lẽ sẽ không có cơ hội trở về Trung Quốc phát triển. Văn Thấm cũng dần dần rời khỏi giới thượng lưu và biến mất không dấu vết. Còn tôi và anh, chúng tôi vẫn ngọt ngào như xưa. Tôi thích trở thành một mặt dây chuyền trên cơ thể anh trai tôi và anh ấy cũng thích điều đó. Để không còn run chân khi quan hệ, gần đây anh ấy bị ám ảnh bởi việc tập thể dục. Nghi, ẩn thì cũng không sao nhưng anh ấy còn muốn lôi kéo tôi đi tập thể dục cùng nhau. Lý do uyển chuyển là để tôi có thể tận hưởng cuộc sống lâu hơn. Tuy nhiên, điều khiến tôi băn khoăn là dù cốt truyện đã thay đổi hoàn toàn nhưng hệ thống nam chính truyện ngư ực vẫn chưa được giải phóng. Thỉnh thoảng nó vẫn hiện lên như hôm nay. Đinh, Nhiệm vụ của nam chính đã mở ra. Mời ký chủ hoàn thành tình yêu cư. Ứng B. Ức đối với nữ chính Lâm Hiểu Giác. Tôi đã nghĩ anh trai tôi sẽ chơi vài trò thú vị với tôi. Nhưng, ngày hôm đó, người hầu nghe thấy tiếng tôi kêu cứu. Anh ơi, xin hãy tha cho em. Em thực sự không biết. Trong giọng nói của anh tôi ẩn chứa niềm vui khó tả. X của X lũy thừa. Bằng X, xác thực X thì bằng bao nhiêu? Em thậm chí không thể giải được một câu hỏi đơn giản như vậy. Để anh hỏi em một lần nữa. X là gì? Di chuyển vật phẩm trước. Di chuyển vật phẩm trước. Chỉ là em đã bỏ quên sách giáo khoa quá lâu rồi nên em đã quên hết kiến thức. Anh ơi, em không muốn tình yêu gượng ép như vậy. Em thực sự không thể yêu toán học. Nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành và anh tôi có vẻ không hài lòng. Tôi tê, ức gì, ận đến mức cắn vào cằm của anh ấy. Anh tôi mỉm cười hỏi tôi. Hôm nay là lễ hội thuyền rồng. Tối nay chúng ta ăn bánh bao nhé. Ăn bánh bao ngọt, được rồi, anh bánh bao thật ngọt luôn. Từ giờ trở đi, mỗi ngày sẽ đều ngọt ngào. Hoàn, cách chương.